văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh im ắng lạ thường. Phu, phu nhân, trong đầu bọn họ đồng thời nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Chờ đã, chẳng lẽ Hứa Yên Miểu đang nói phu nhân của ta? Người huynh trưởng cường tráng của Cát An hầu phu nhân vẫn đang mắng muội muội ta đường đường là khuê nữ nhà lành, tuy có chút tùy hứng, nhưng tâm địa lương thiện, ngươi không bỏ công sức, nàng ấy còn để đám nhỏ gọi ngươi một tiếng cha. Sau này đến lúc ngươi nhắm mắt xuôi tay, chẳng lẽ bọn chúng không giúp ngươi đập vỡ bát sao? Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Ngươi ngươi, Cát An hầu giơ tay lên, ngón tay run lẩy bẩy, tức giận đến mức nói không nên lời. Các vị đồng liêu kia đã trấn tĩnh lại nhanh hơn hắn. So với việc bị cắm sừng vô hình, vẫn là con si ếch ó rơi xuống nước trước mắt quan trọng hơn. Từng người một giả vờ như Cát An hầu bị điếc, nói đặc biệt lớn tiếng: "Huy Vũ, chậc chậc, Huy Vũ ghê, không cần tốn sức mà có được 8 đứa con trai. Xì, cái mũ xanh này đội chắc cũng gần 30 năm rồi nhỉ? Từ mười mấy tuổi đội đến tận 55 tuổi. Không ngờ, ta thật sự không ngờ tới. Ta nhớ ra rồi, phu nhân nhà ta đã từng gặp Cát An hầu phu nhân ở chùa Ngọc Long không chỉ một lần." "Hả, vậy chẳng phải phu nhân nhà ngươi cũng thường xuyên đến chùa Ngọc Long sao?" Người hỏi chính là vị quan viên ngày hôm đó cùng lão hoàng đế đi chùa. Vị quan viên chủ động nhắc đến phu nhân nhà mình kia thì vẻ mặt ngơ ngác. "Đúng vậy, sao thế? Chùa Ngọc Long cầu tự linh nghiệm lắm mà." Người hỏi lộ ra vẻ mặt thông cảm. Không chỉ có vị quan viên chủ động nhắc đến phu nhân nhà mình, mà những vị quan viên hai ngày nay không đến chùa trong lòng đều lộp bộp một tiếng. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng Hứa Yên Miểu hóng hớt: "Chậc chậc chậc, các vị sư chùa Ngọc Long đều tuấn tú như vậy, nói chuyện lại dễ nghe, còn rất am hiểu chuyện giường chiếu. Các vị phu nhân, tiểu thư nhà giàu có thích bọn họ cũng là chuyện thường tình thôi. Ôi chao, trách sao lại cầu tự linh nghiệm như vậy, hóa ra là những vị sư này còn tự xếp hạng mức độ dễ thụ thai. Người nào dễ khiến người ta mang thai nhất thì giá cả cao nhất, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Bọn họ cũng ghê gớm thật đấy, biết tìm những vị phu nhân có gia thế và trượng phu tương đương, lại còn mạnh mẽ ám chỉ như vậy, đối phương nếm được ngon ngọt sẽ không vạch trần chuyện này, còn sẽ tìm đến hưởng thụ. Hơn nữa sau khi sự việc bại lộ còn có thể che chở cho bọn họ. Lần này, không ít quan viên đều loạng choạng thân hình, hóng hớt đến trên đầu mình rồi kìa. Bọn họ thử thay phu nhân nhà mình vào, đều cảm thấy Hứa Yên Miểu đang nói phu nhân nhà mình. Chiếc mũ xanh vô hình trong nháy mắt đã đội lên đầu. Trong lúc nhất thời, im lặng như tờ, ô, vẫn chưa hoàn toàn im lặng. Thái tử nhìn trái nhìn phải, nhịn không được, hoa, tiếng thán phục này đã đánh thức rất nhiều người. Phụ hoàng hắn còn trừng mắt nhìn hắn, con xen vào làm gì? Nhưng hắn không hề hối hận, bởi vì, thật sự là quá kích thích. Mẹ kiếp, tên đại lý tự khanh này. Đại lý tự khanh buột miệng mắng một câu thô tục, những người khác đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt thông cảm. Trong số nhiều người như vậy, hắn ta là người đầu tiên bị nêu tên, thật là xui xẻo. Tuy nhiên, sau khi thông cảm xong, mọi người lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Đại lý tự khanh thì sao nào? Chẳng lẽ là màn kịch phu nhân cô đơn đêm khuya gặp gỡ tiểu hòa thượng sao? Dù sao thì bọn họ vẫn chưa trở thành trò cười, tất nhiên là phải tranh thủ thời gian thưởng thức trò cười của người khác. Mau lên, nuôi một đôi tỉ muội song sinh làm ngoại thất. Chậc chậc, các vị bá quan lập tức cảm thấy tiếc nuối. Cái gì, chỉ vậy thôi sao? Đây mà tính là, đôi tỉ muội song sinh này là muội muội ruột của một vị trực đường chùa Ngọc Long. Bọn họ nói với tăng nhân là kỹ thuật giường chiếu của đại lý Tự Khanh rất kém cỏi, mỗi lần đều khiến người ta đau đến chết đi sống lại. Thời gian còn đặc biệt ngắn ngủi, cách Trương